Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 50, độ hot của thủ bị chi khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hồng Diệp trên bầu trời mang theo đám mây u tối, một vầng vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời, đèn ma thuật trên đường phố chiếu sáng trưng. Trấn Hồng Diệp Thạch Phong lúc này mới vừa online thần vực, bây giờ còn là buổi tối, đại đa số người chơi đều ở khu buôn bán, có vẻ rất chen chúc, chỉ có cực ít cao thủ mới đi giết quái dã ngoại thăng cấp. Trên đường đá rộng rãi, tùy ý có thể thấy được người chơi bày sạp, trên vải trắng bày đặt một ít tài liệu của phó chức nghiệp và một ít trang bị phổ thông, người bán và người mua trong lúc đó mặc cả qua lại, bởi vì một hai đồng tệ mà làm cho đỏ mặt tía tai, đường phố ban ngày vắng vẻ trống trải, bấy giờ đã biến thành chợ phiên náo nhiệt. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 31 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 67 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Hệ thống, bạn ở phòng đấu giá đã bán ra thủ bị chi khải, khấu trừ phí thủ tục xong 5 ngân 98 đồng tệ đã được chuyển vào không gian túi của bạn. Thạch Phong vẫn chưa đi hai bước liền nghe đến nhắc nhở không ngừng của hệ thống phòng đấu giá, tùy ý mở tin tức hệ thống hiện ra, nhất thời giật mình. Giá trị thủ bị chi khải hoàn toàn vượt qua dự tính của Thạch Phong, vốn là cho rằng 5 ngân tệ không sai biệt lắm là cực hạn, không nghĩ tới tranh giá về sau càng ngày càng cao, cao nhất đã bán ra 6 ngân 42 đồng tệ, 11 kiện thủ bị chi khải tổng cộng bán ra được hơn 67 ngân tệ, trực tiếp để hắn thành nhà giàu kim tệ. Giai đoạn hiện giờ sức mua 1 ngân tệ đều rất kinh người, toàn bộ vốn lưu động của một công hội nhị lưu cũng chỉ có 60, 70 ngân tệ, vì để cho thành viên bình thường phát triển tốt thời kỳ đầu, không thể nhận lấy quá nhiều đồng tệ, sẽ ảnh hưởng phát triển sau này, sợ rằng chỉ có vốn lưu động của công hội nhất lưu có thể đạt đến hơn 1 kim, bất quá những tiền này đều dùng ở trên mấy chục người đến hơn 100 người, liền có vẻ rất ít. Hiện tại Thạch Phong hoàn toàn chính là một nhà giàu có. Những người chơi ban ngày ở bên ngoài chiến đấu bấy giờ hầu như đều trở về tiểu trấn, vật liệu trên người có thể nói rất nhiều, Thạch Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, tùy tiện tìm một chỗ ít người, trải vải trắng ra, bắt đầu bày sạp thu vật liệu. Hiện tại người chơi đẳng cấp cao nhất là level 4, người chơi bình thường còn ở level 2, cao nhất có thể đạt đến level 3, vì lẽ đó bán vật liệu cũng nhiều kiểu nhiều loại, có cao cấp, có phổ thông. Vật liệu cao cấp hiện tại giá cả đắt chết người, Thạch Phong đương nhiên sẽ không thu, bằng vào một mình hắn chế tạo trang bị tiền kiếm được dù sao cũng có hạn, bán những trang bị này bất quá là tích lũy một ít tiền vốn mới có thể kiếm nhiều tiền. Thu mua một tổ ma tinh 6 đồng, một tổ vật liệu đá 10 đồng, ngoài ra thu tảng đá kiên cố, một tổ 23 đồng. Thạch Phong giống to tiếng nói, người chơi trên đường phố nghe được đều vây quanh tới tấp. Ông chủ tôi đây có 10 tổ vật liệu đá, anh thu mấy tổ? Tôi đây có 6 tổ ma tinh, anh muốn hết sao? Tôi đây có một tổ tảng đá kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đánh dã quái, ma tinh và vật liệu đá đều là vật liệu rách nát, bình thường đều là bán cho NPC, hoặc là chính mình giữ lại dùng luyện tập phó chức nghiệp, bất quá như tảng đá kiên cố đang rất ít ỏi, bình thường chỉ có khu cầu đầu nhân level 3 hoặc là quái tiểu thạch mới rơi xuống. Tảng đá kiên cố một tổ 20 cái, bán cho NPC giá trị 20 đồng, tảng đá kiên cố dùng cho rèn đúc, hiện nay sử dụng có chút xa xỉ, bình thường công hội thu rất ít vì lẽ đó giá trị không cao, bất quá sau khi đến level 7 có tác dụng lớn, bởi vì khu quái vật level 7 sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật đặc biệt, chiến đấu cùng những quái vật này tiêu hao độ bền vũ khí vô cùng, vũ khí không có độ bền thì sẽ hỏng, khả năng sửa xong chỉ có khoảng 20, không sửa được liền báo hỏng. Mà tảng đá kiên cố có thể chế tác ma đao thạch. Đá mài đao, không chỉ có tăng cường thương tổn ngoài mức còn có thể sửa chữa độ bền vũ khí từ 5 đến 10 điểm, để rất nhiều người chơi soạt quái không cần chuyên trở về thành sửa chữa vũ khí, tiết kiệm không ít thời gian, còn tăng hiệu suất soạt quái nữa. Kiếp trước tảng đá kiên cố thế mà bán được cực kỳ nóng này, mà đao thạch càng là cấp tốc tăng giá, để không ít người chơi đoán tạo kiếm lời đặc biệt nhiều, công hội ưu ảnh nhờ đó cũng không tránh khỏi bị những gian thương kia làm thịt, để thăng cấp nhanh chóng, tranh cướp ưu thế, chỉ có thể cắn răng mua. Đời này liền đến phiên Thạch Phong buôn bán đặc biệt kiếm lời lớn hơn, sớm chữ hàng những tảng đá kiên cố này. Thu vật liệu hơn 1 giờ sau, tổng cộng Thạch Phong thu được hơn 80 tổ ma tinh và hơn 120 tổ vật liệu đá, bất quá tảng đá kiên cố quá ít, chỉ lấy đến 12 tổ. Mắt thấy ba lô sắp chất đầy, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ngân hàng nhà kho một chuyến, đem mấy thứ này bỏ vào đầu tiên. Trong nhà kho ngân hàng chắc chắn có 500 ô không gian, đưa vào sử dụng lần thứ nhất 500 ô, liền phải hao phí 20 đồng, đả thông lần thứ hai chính là 1.000 ô, cần phải hao phí 50 đồng, sau đó mỗi lần khai thông 1.000 ô, liền phải hao phí 1 ngân tệ, cộng thêm mỗi cuối tuần đều phải chi 10 đồng quản lý cho 1.000 ô, số tiền này đối với Thạch Phong bây giờ thì không coi vào đâu, trực tiếp khai thông đến 3.000 ô, sau đó mỗi cuối tuần phải trả phí quản lý 30 đồng tệ. Đem hết thảy vật liệu để xuống, Thạch Phong tiếp tục chạy đi đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá là tính cả toàn bộ tiểu trấn mà Thành Bạch Hà quản lý, có lẽ ít người bán vật liệu bình thường, thế nhưng như tảng đá kiên cố hẳn là có một ít, chỉ là giá cả có chút đắt. Bất quá so với các người chơi lên tới level 7, vì vũ khí cắn răng mua ma đao thạch mà nói, căn bản không tính là gì. Đi tới phòng đấu giá sau, Thạch Phong phát hiện một chuyện kỳ quái, phòng đấu giá có thêm nhiều không ít thành viên hậu cần của công hội, mỗi một người đều canh giữ ở trong phòng đấu giá, không biết đang chờ cái gì. Thạch Phong tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, gọi ra bảng thao tác phòng đấu giá. Ngay lúc Thạch Phong tra tìm tảng đá kiên cố thì chợt nghe đến thành viên hậu cần công hội bên cạnh ở than phiền với nhau. Chúng ta còn phải chờ bao lâu đây, cái thủ bị chi khải kia thế nào vẫn chưa xuất hiện, để tôi mua xong còn phải báo cáo kết quả nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người mới đến chờ 3 giờ mà thôi, tôi cũng chờ hơn 10 giờ, cậu không nhìn thấy cạnh tranh thủ bị chi khải khi đó kịch liệt bao nhiêu, nghe nói bởi vì cái thủ bị chi khải này, không ít công hội đánh giết rất nhiều quái tinh anh dã ngoại đặc thù, thu hoạch kinh người, thậm chí có công hội bởi vì cái thủ bị chi khải này, vào từ tịch lâm được không ít trang bị cùng sách kỹ năng, vì lẽ đó đều lại đây đoạt điên rồi, đáng tiếc vài món thủ bị chi khải còn lại một hồi liền bị cướp mất. Nếu không phải vì như vậy, công hội bọn tôi hiện đang hối hận ghê gớm, sớm biết thế đã tiêu tốn 7 ngân tệ cũng phải cầm một kiện, cũng không đến nỗi lạc hậu so với những công hội kia nhiều như vậy, hiện phía trên hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần xuất hiện nhất định phải bắt. Ngay lúc thành viên hậu cần của công hội thảo luận thì Thạch Phong cũng không nghĩ tới thủ bị chi khải nhanh biểu hiện công hiệu như vậy. Thế là Thạch Phong lại lấy ra 7 cái thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực lặng lẽ thả lên, mỗi kiện quy định giá 8 ngân tệ, giá cả cao hơn 2 ngân tệ so với dự định, bất quá những công hội này sẽ phải chịu thôi, về phần thủ bị trọng giáp tốt nhất qua một đoạn thời gian mới bán ra, trước hết để cho những công hội này tiêu hóa một hồi. Để trang bị lên xong, Thạch Phong bắt đầu tra tìm tảng đá kiên cố, không biết ở phòng đấu giá người bán nhiều hay không. Cách chương.